Thịt thần tiên, chương 1, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com, giữa hàng ngàn vạn người, gặp được người ta muốn gặp, giữa hàng ngàn vạn năm, trên con đường mênh mông hoang hoài bất tận của thời gian. Không sớm một bước cũng không muộn một bước, tình cờ gặp nhau cũng chỉ có thể khẽ khàng nói một câu. Ồ, chàng cũng ở đây ư? Trong phòng ngủ của tri quan Dung Trần Từ tại Thanh Hư Quan có một mật thất. Tại đó đặt một chiếc màn trướng màu đỏ, một chiếc giường bằng ngà voi. Trước đầu giường còn đặt một chiếc tủ đứng nhiều ngăn. Một, bên ngoài chiếc giường đặt một bức bình phong hình thiếu nữ bên hoa mẫu đơn. Cạnh tấm bình phong còn có một cái giá treo quần áo. Một chậu nước, một đài gương. Trong góc nhà phía tây nam đặt một chiếc lư hương chạm lộng bằng vàng nguyên chất. Khói hương lượn lờ vấn vít, thấp thoáng mang phong vị của một cô gái trang nghiêm trốn khuê các. Một âm hán đa bảo các hay còn có tên gọi khác là bách bảo các. Bác khẩu các, là loại tủ được thiết kế theo kiểu thời Thanh. Cơ quan mở mật thất được thiết kế đặt trên bức tranh núi cây tùng cạnh phòng ngủ. Vào lúc đêm khuya không người. Cứ cách 3-4 bận Dung Trần Tử lại xuống đây một chuyến. Giờ vừa đúng canh 3:02, sau khi tắm rửa xong Dung Trần Tử một mình bước vào mật thất. Dùng đồ châm lửa đặt sau bức tượng La Hán để thắp đèn. Ánh sáng dần dần soi rõ mọi thứ xung quanh. Sau tầng tầng lớp lớp màn trướng mềm mại đang rủ xuống kia thấp thoáng bóng hình một người đang nằm trên giường. 2. Canh ba là khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Hắn tiến đến, thêm hai thìa hương trừ tà đuổi nạn vào lư hương, rửa tay sạch sẽ, rồi chậm chậm vén màn trướng lên. Phía trong tấm màn gấm màu đỏ là một cô gái đang nằm. Váy áo bằng lụa trắng như tuyết, cùng với những đường cong lung linh mềm mại. Lúc này, hai tay nàng xếp lại đặt trên bụng, đôi mắt đẹp khép chặt, giống như đang ngủ rất say. Hắn phủ một chiếc khăn lụa lên cổ tay trắng nõn của nàng. Rồi chuyên tâm bắt mạch, sau đó cẩn thận hóa ra một lá bùa, hòa vào trong chén nước đưa đến bên miệng nàng. Cô gái không mở mắt, đôi môi cũng mím chặt nhất định không chịu uống. Dương Trần Tử khẽ lắc đầu, rồi pha thêm hai thìa đường cắt vào trong chén nước, đến lúc ấy nàng mới khẽ mở đôi môi anh đào ra. Uống một cách ngoan ngoãn. Hắn đặt chiếc chén xuống, dù trong phòng không còn ai khác nữa, nhưng quần áo hắn vẫn rất chỉnh tề, cử chỉ đường hoàng, không hề có hành động nào vượt quá quy củ, thấy người trên giường không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Hắn liền lục tìm mấy quyển kinh thư bày trong chiếc tủ đứng, rồi tiện tay rút quyển Trầm Trung Kinh, đọc cho cô gái nghe độ nửa canh giờ, cô gái vẫn không nói không rằng như cũ. Đọc xong, hắn liền đặt cuốn kinh thư về chỗ cũ, rửa tay thêm một lần nữa, rồi mới hạ màn trướng xuống, rời khỏi mật thất. Dung Trần Tử cao đầu của Tử Tâm Đo Trưởng là một quân tử tuân thủ lễ nghĩa. Xưa nay làm việc luôn quang minh lỗi lạc, cương trực đứng đắn, hắn đã đảm đương chức tri quan của Thanh Hư Quan suốt nhiều năm nay. Môn hạ đệ tử rất đông, quanh năm luôn bận rộn trừ ma diệt quỷ. Tiếng lành vang khắp bốn phương, trong lòng của muôn dân bách tính là người đức cao vọng trọng. Bình thường toàn bộ đạo tông khi nhắc đến con người này, cũng phải bật ngón tay cái tán thưởng phẩm cách cao khiết của hắn. Nhưng phàm là quân tử, lại càng dễ bỡ người ta nghi ngờ chất vấn, nên đêm đó Thanh Hư Quan không được yên tĩnh cho lắm. Đến canh tư ngày hôm sau, có một nhóm người ăn vận quần áo trong đạo tông tiếp cận núi Lăng Hà. Rõ ràng là có ý muốn xông vào Thanh Hư Quan. Nghe báo, lông mày Dung Trần Tử khẽ nhíu lại. Cũng không nhiều lời, khoác thêm áo rồi bước thẳng ra sơn môn. Trời chưa sáng, sương đêm vẫn còn dày đặc. Vô số ngọn đuốc đang bập bùng cháy thành một hàng dài trước sơn môn. Có người vận công pháp truyền âm thanh tới. Giọng vang như chuông đồng. Dung Trần Tử, trước giờ ngươi ra vẻ chính trực che mắt mọi người, giờ lại lén lút bắt cóc Hải Hoàng, vậy là có ý gì? Lúc này, Dung Trần Tử tay cầm phất trần, mũ áo chỉnh tề, vẻ mặt ung dung chậm rãi đi tới, thì ra là Dục Dương chân nhân. trưởng kiếm của Cửu Đỉnh Cung. Đêm hôm khuya khoát, tại sao đạo hữu lại cố ý xông vào đây? Dục Dương chân nhân tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng vì sở trường của người tu đạo là luyện khí, nên thoạt nhìn vẫn khí thế như xưa, lại thêm vóc dáng gầy nhỏ, nên trông lại càng trẻ hơn. Chỉ nghe thấy ông ta nói, Dung Trần Tử, ngươi bớt giả vờ giả vịt đi, có người nhìn thấy trong phòng ngủ của ngươi lén thiết kế mật thất. Đầu năm khi tấn công cung Hải Hoàng để trừ hại cho dân, ngươi là người đầu tiên bước vào trong cung, vỏ chai nơi Hải Hoàng ẩn mình cũng là do ngươi mở. Thánh Hải tộc vẫn còn ở trong nước, duy chỉ có Hải Hoàng là không thấy đâu, nay ngươi lại đột nhiên cho xây mật thất, trừ phi là muốn cưỡng ép Hải Hoàng, thống lĩnh hải tộc, lời vừa dứt, đã khiến đám người càng thêm xôn xao náo động, những người đến đều là đạo gia, vốn rất điềm tĩnh, nhưng tung tích của Hải Hoàng thật sự rất quan trọng, nên không thể trách mọi người hành sự khác thường được. Việc này, hàng lông mày Dung Trần Tử nhíu chặt, trên mặt hiện lên vài phần lúng túng. Đạo hữu, bần đạo chỉ xử lý chuyện trong Thanh Hư Quan thôi đã quá đỗi mệt mỏi rồi. Sức đâu mà mưu đồ nhúng tay vào hải tộc, nhưng rõ ràng là Dục Dương chân nhân đã chuẩn bị trước rồi mới tới. Sao có thể tin vào mấy lời thoái thác của hắn? Ông ta bước ra, nhìn thẳng vào Dung Trần Tử, chất vấn, hừ, vậy người bị giam trong mật thất mà chi quan lén xây đó rốt cuộc là ai? Hay phòng ngủ của chi quan, vốn dĩ không có mật thất, nụ cười của ông ta mang đầy vẻ châm biếm, ánh mắt tóe lửa bắn ra từ phía, Dung Trần Tử không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt ông ta. Trên mặt hiện lên chút gượng gạo, mật thất quả thực là có, người giấu bên trong cũng là thật sự, lẽ nào hắn lại không hiểu tình hình trước mắt chứ? Người của Cửu Đỉnh Cung nhất định đã điều tra rõ ràng chân tướng việc này rồi. Nếu không tuyệt đối sẽ không dám manh động, so với việc để ông ta tìm ra được, chi bằng thẳng thắn thừa nhận còn hơn. Quả nhiên, khuôn mặt Dục Dương chân nhân lộ ra vài phần hí hửng. Dung Trần Tử, ngươi lại dám? Dung Trần Tử khẽ đưa tay lên, cắt ngang lời ông ta. Ngươi tuy rằng có, nhưng tuyệt đối không phải là Hải Hoàng. Chư vị đạo hữu, nếu vẫn có người nghi ngờ, thì xin mời cùng bần đạo vào trong xem thử. Hắn thẳng thắn như vậy, lại khiến người trong đạo tông bán tín bán nghi. Mọi người theo hắn bước vào Thanh Hư Quan dùng trà. Không lâu sau, hắn dẫn đường cho một vài bậc trưởng bối có uy tín trong đạo tông vào phòng ngủ của mình. Trong phòng bày biện đơn giản mà phóng khoáng, nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trí để ngắm nghía nữa. Trong lòng đều chỉ nghĩ đến chuyện của Hải Hoàng, Dung Trần Tử ấn vào bức họa rừng cây tùng, xuyên qua một đoạn mật đạo rất ngắn, tất cả đều cẩn thận đề phòng, chỉ sợ xảy ra ám toán. Hắn thành thục thắp sáng ngọn đèn bên tường, lập tức gian mật thất hiện rõ trước mặt mọi người, chỉ nhìn thấy một tấm màn trướng mỏng tựa sương khói, đài gương sáng bóng, cả căn phòng tràn ngập hương thơm dịu nhẹ, giữa tầng tầng lớp lớp màn trướng, một cô gái đang ngủ rất say, người đến đều là những người tu đạo, đập vào mắt lại là cảnh tượng trướng rủ màn che, giai nhân say giấc nồng nên nhất thời đều có ý né tránh. Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, vén tấm màn trướng lên, để mọi người nhìn cho kỹ. Bên trong quả thực có một cô gái, vẫn mặc bộ váy áo màu trắng, dáng vẻ tựa tiên nữ đắm chìm trong giấc ngủ say nồng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Người vừa lên tiếng là Vu Diễm chân nhân của chính nhất đạo. Dung Trần Tử khẽ cụp mi mắt xuống, việc này vãn bối thực sự không biết nên giải thích thế nào nữa. Dục Dương chân nhân hiểu ra mình đã bị lừa, Dung Trần Tử trang hoàng mật thất thành thế này, e là đã nghĩ ra kế sách đối phó từ lâu rồi. Ông ta lập tức tiếp lời, hừ, bao năm nay Hải Hoàng ở trong thâm cung, không một ai biết hình dạng người đó ra sao. Nói không chừng, Vu Diễm ngắt lời ông ta, nói thẳng, Dung Trần Tử, ngươi vốn không phải là người mưu cầu quyền thế, ham hố giàu sang, nhưng chuyện ngày hôm nay liên quan đến Hải Hoàng, không phải là chuyện đùa, ngươi phải giải thích mọi chuyện cho rõ ràng mới được. Dung Trần Tử hơi nghiêng mặt nói, chân nhân, thực không dám giấu, hạ hắn khẽ nghiến răng, dường như đã hạ quyết tâm. Nàng ấy là đỉnh khí, ba, của bần đạo, ba, đỉnh khí là một loại dụng cụ dùng để luyện đơn. Lời vừa thốt ra, khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Sau đó vài gương mặt già nua cũng đồng loạt đỏ bừng lên rồi lan dần xuống tận cổ. Song tu chi pháp, phép song tu, vốn là một trong những bí thuật phòng chung của các đạo gia luyện khí dưỡng sinh. Nếu như xét về một mặt nào đó của loại pháp môn này, thì cũng không thể coi đây là tà công được. Đương nhiên, cả đám người canh ba nửa đêm không ngủ, súng lại xem đỉnh khí của người ta thì xấu hổ biết giấu mặt vào đâu được. Huống hồ toàn người có tuổi cả rồi, giả vờ mang bộ mặt chính nhân quân tử quá lâu, nên da mặt cũng càng ngày càng mỏng. Một vài vị trưởng bối lúc ra khỏi mật thất, một ngụm trà cũng chẳng kịp uống đã xanh xám cả mặt mày bỏ đi. Khi đi còn hận không thể dung cả tay áo mà che mặt lại. Chuyện tốt còn chưa kịp truyền ra ngoài, thì những chuyện đáng xấu hổ đã truyền xa đến ngàn dặm. Sáng hôm sau, có một người đến quyên góp cho Thanh Hư Quan một túi tiền để lo hương nhang, dầu đèn, sau đó xin thỉnh giáo Dung Trần Tử tu luyện pháp môn bí thuật phòng chung. Người này còn dẫn theo hai cô gái rất trong sáng, hy vọng Dung Trần Tử hướng dẫn cách làm. Dung Trần Tử vừa thẹn lại vừa giận, hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Cũng vì chuyện này mà trong nháy mắt cả Thanh Hư Quan trở nên ồn ào huyên náo, thật không ngờ chi quan nhà chúng ta cũng sử dụng đỉnh khí. Đám tiểu đạo sĩ của Thanh Hư Quan trong lúc trà dư tửu hậu cũng có nhiều chuyện để bàn tán hơn. Đêm hôm ấy, Dung Trần Tử dẫn đám đệ tử đi đọc kinh tối xong, mới chìm vào trong giấc ngủ, chợt cảm thấy trước mặt có gì đó khác thường. Hắn đột nhiên mở bừng hai mắt ra, tay phải bấm niệm khẩu quyết, đang muốn ấn lên trán đối phương, tay bỗng sững lại. Ban đêm đi ngủ, hắn không để đèn, cả căn phòng tối đen như mực. Người trước mặt cách hắn rất gần, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả lên mặt khiến hắn thấy ngứa ngứa. Hắn vươn tay, chạm vào góc áo mềm mại tựa lông chim của một cô gái. Hắn lập tức hiểu ra, người trong mật thất đã tỉnh rồi. Dung Trần Tử là một quân tử trọng lễ nghĩa phép tắc, thực sự không quen ở chung với con gái, cũng không biết nên dùng giọng điệu như thế nào để nói chuyện với nàng. Nên mới hỏi một câu rất vô nghĩa, người tỉnh rồi sao? Cô gái vùi đầu vào gần cổ của hắn hít một hơi thật sâu. Giống như một con mèo tham ăn nhìn thấy một con cá thơm ngon. Người thật là thơm, toàn bộ cơ thể nàng nằm phủ phục trên người hắn. Dung Trần Tử lấy tay tách nàng ra rồi hỏi, đói chưa, muốn ăn gì? Nước miếng của nàng nhỏ cả lên nút cổ áo kín bưng của hắn. Thẳng thẳng trả lời, không chút do dự, ngươi. Dung Trần Tử đẩy nàng ra xa, đứng dậy xuống bếp, lúc sắp đi nghĩ ngợi một hồi, rồi lại trấn an nàng, ta sẽ quay lại ngay, người đừng đi lại lung tung. Trong bóng đêm tối đen, một bàn tay kéo lấy ống tay áo trung y của hắn. Ta cùng đi với ngươi. Dung Trần Tử từ chối. Đã muộn lắm rồi, cô nam quả nữ sẽ khiến người khác xì xào bàn tán. Hả, vậy ngươi thắp đèn lên đi. Ta sợ tối. Chỉ một lát sau, ngọn đèn trong phòng ngủ Dung Trần Tử bừng sáng. Hai tên đệ tử Thanh Huyền, Thanh Tố đi sau lưng hắn đang bưng theo hai khay bánh ngọt và mấy đĩa hoa quả đơn giản bước vào phòng. Dung Trần Tử ngồi xuống chiếc bàn tròn phía trước, có ý muốn cùng nàng từ từ nói chuyện. Bần đạo đạo hiệu là Dung Trần Tử, dám hỏi danh tính của Hải Hoàng là gì? Người ngồi trước bàn ăn ngấu ăn nghiến, rất lâu sau mới trả lời được. Ngươi có thể gọi ta là bệ hạ, là các ngươi đưa bổn tọa từ Hoàng cung hải tộc đến đây hả? Dung Trần Tử mặt mũi đầy vạch đen nói, bớt nói nhảm đi, tên, cô nàng sau khi phun ra cái hạt cuối cùng mới đáp lại. Hừ, đám trộm cắp các ngươi, mạo phạm bổn tọa đáng bị trời phạt, vậy mà còn dám hỏi tên của bổn tọa sao? Những lời nàng vừa nói ra uy phong lẫm liệt vô cùng. Đương nhiên, nếu không phải mồm đang nhồi một đống táo và bánh bao, hạt táo xếp thành núi trước mặt, thì khi kết hợp với thân phận hải hoàng của nàng, nhất định sẽ vô cùng hiệu quả. tiếc rằng lúc này hai má nàng phồng lên như hai cái bánh bao. Hiệu quả uy phong thì chẳng thấy đâu, chứ hiệu quả gây cười thì rõ mồn một. Thanh Tố che miệng cười trộm, Thanh Huyền từng trải hơn, nhưng khóe miệng cũng phải cong lên. Hai người này đi theo Dung Trần Tử từ nhỏ, là tâm phúc của hắn. Bình thường xảy ra chuyện gì đều không hề nề nà tránh né. Dung Trần Tử ho khan một tiếng. Cô gái này quả thật là hải hoàng do hắn bới ra từ trong vùng hải vực núi Lăng Hà. Những năm trước, hải tộc vẫn luôn an phận, rất ít khi gây chuyện trên đất liền, với người trong đạo tông cũng có thể coi là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng hai năm gần đây, không biết hải tộc đã xảy ra chuyện gì, mà không ngừng gây sóng tạo gió. Thuyền đánh cá tại vùng hải vực núi Lăng Hà đều bị đánh lật úp không biết bao nhiêu mà kể. Ngư dân không còn cách nào khác, đành góp tiền đến nhờ cậy đạo tông trừ yêu. Đạo tông cũng biết, đây nhất định không phải là chuyện nhỏ, nên đã cùng nhau hợp sức lại, dùng hạt chân châu tránh nước mở đường, thâm nhập xuống dưới đáy biển tìm hiểu tình hình. Một hải tộc rất cảnh giác lúc bình thường lại lộ ra khung cảnh hỗn loạn, khiến người của đạo tông tấn công vào cung hải hoàng dễ như trở bàn tay. Đống ngọc ngà châu báu sành sứ dưới đáy biển nhiều vô số. Người trong đạo tông nhìn thấy vậy liền nảy sinh lòng tham ra tay vơ vét. Nhưng xét đến cùng, chuyện quan trọng nhất vẫn cứ là hải hoàng. Hải hoàng là thủ lĩnh tinh thần của cả vùng hải vực núi Lăng Hà. Nếu như nắm được trong tay, nói không chừng còn có thể khống chế toàn bộ hải tộc vùng hải vực này cũng nên. Đến lúc ấy kỳ chân bảo ngọc dưới biển sâu, lẽ nào không ở trong tầm tay sao? Dung Trần Tử thật tâm không có ý khống chế hải tộc. Chỉ là người trong đạo tông tính cách tốt xấu lẫn lộn. Một khi hải hoàng rơi vào tay bọn họ, nhất định xảy ra tranh giành, ắt lại rơi vào kiếp nạn trốn đạo môn. Lần đó, bất ngờ tấn công vào hải tộc, vốn dĩ thương vong không lớn, nhưng lúc tranh đoạt bảo vật của hải tộc thì lại nổ ra một cuộc nội chiến, khiến số người thương vong thậm chí còn nhiều hơn số người bị thương lúc đánh trận. Huống hồ, hành động bất thường của hải tộc, nhất định là có nội tình, nếu như không tìm hiểu tường tận mọi chuyện, thì chỉ sợ biên giới biển cũng không được bình yên. Nên trong lúc cả đám người còn mải tranh cướp đống ngọc trai san hô, hắn đã nhanh chân hơn kẻ khác tìm thấy tẩm cung hải hoàng. Đem nàng giấu đi thật kín, bí mật đưa về Thanh Hư Quan. Chỉ là người này thực sự là hải hoàng sao? Dung Trần Tử thu dọn từng hạt táo trên bàn vào giỏ. Nhìn cảnh đánh một trận sạch không kinh ngạc trước bàn cô nàng. Trong lòng vị thánh sư đạo tông này cũng tràn đầy nỗi niềm nghi hoặc. Nhưng thái độ nói chuyện của hắn vẫn rất nghiêm túc, trong lời nói và cử chỉ vẫn còn có chút khách khí. Từ xưa đến nay, hải tộc và đạo tông vốn không liên ân gì tới nhau. Tại sao mấy năm gần đây lại xảy ra nhiều rắc rối như vậy? Vụn bánh thừa rơi vãi khắp nơi. Dung Trần Tử hiểu rõ sự nghiêm trọng của sự việc, nên sắc mặt hắn như đông lại. Nhưng người trước mặt lại không có vẻ gì là nhận thức được điều này. Thức ăn trên đất liền, nhiều năm rồi bổn tọa chưa được nếm thử, mỹ vị vẫn thơm ngon như thế. Ồ ồ, nhưng cái bánh này cho thêm nhiều đường chút nữa thì ngon hơn đấy. Mấy loại hoa quả này rất ngon. À há, hái trễ thêm hai ngày nữa có lẽ hương vị sẽ ngon ngọt hơn nhiều. Xem ra không đợi nàng ăn no, thì không thể hỏi được gì hết. Dung Trần Tử nhìn thấy hai đĩa bánh ngọt trên bàn càng lúc càng héo mòn. Cũng phát hận, ra hiệu cho hai tên đồ đệ, xuống nhà bếp xem thử còn thứ gì nữa, thì mang hết lên đây. Lát sau, Thanh Huyền, Thanh Tố đem hết các loại bánh bao, bánh cuộn, ngay cả bánh nhân chay cũng mang cả lên. Cô nàng ăn đến khi tròn xoe cả bụng, cuối cùng mới quẹt miệng, tạm dừng tốc độ ăn uống lại. Dung Trần Tử lại ho một tiếng. Hải tộc, vừa nói được chữ đầu, cô nàng đã không vui. Một tay xỉa răng, một tay cầm một cái bánh cuộn. Cái tên đầu gỗ khốn kiếp nhà ngươi. Bổn tọa đường đường là hải hoàng nơi này. Ngươi một không hỏi ta xem ăn có đủ no không? Hai không hỏi xem ta mà có đủ ấm không? Chỉ nhăm nhe dò hỏi về hải tộc. hải tộc, mở miệng ngậm mồm đều hải tộc. Rốt cuộc thì ngươi là người trong hải tộc hay là ta là người trong hải tộc? Dung Trần Tử bị nghẹn đến phát cáu. Ngươi cũng biết mình là người trong hải tộc hả? Thân là chủ đứng đầu. Không lo nghĩ cho sự thịnh suy của cả tộc. Lại còn dung túng cho lũ tiểu yêu gây sóng tạo gió. Mấy năm nay, hắn liệt kê một loạt những điều không phải của hải tộc trong suốt mấy năm gần đây. Nhưng mãi một lúc lâu sau người đối diện vẫn không có phản ứng gì. Nhìn kỹ lại, thì người ta đã dựa hẳn vào ghế, ngủ say nước miếng chảy ròng ròng từ lúc nào rồi. Thanh Huyền, Thanh Tấu cũng phải trố mắt ngây người ra nhìn. Đây, đây, đây có một vị hải hoàng thế này. Bách tính trong hải tộc chắc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Hải hoàng như thế không bị người ta lật sao? Ngày hôm sau, trời chưa sáng Dung Trần Tử đã khua đám đệ tử dậy đọc kinh buổi sớm. Lúc quay về cô nàng vẫn còn đang ngủ. Hắn khẽ lắc đầu, dặn dò đạo đồng không được tự ý bước vào phòng ngủ của mình. Rồi lại lập tức trở lại đạo đường. Thanh Hư Quan thu nhận 10 cô nhi không nhà không cửa. Những lúc rảnh rỗi Dung Trần Tử lại dạy bọn chúng đọc sách. Viết chữ, sau hai bận ngược xuôi từ đạo đường về phòng. Mà cô nàng vẫn đang dựa người vào ghế ngủ say sưa. Dung Trần Tử có ý muốn đánh thức, nhưng cuối cùng lại ngại, nên không làm phiền đến nàng nữa. Không lâu sau trong quan có hai vị khách hành hương tới. Cặp Dung Trần Tử xin bùa bình an, bận rộn suốt buổi, xong xuôi thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Hắn lại quay về phòng mình, thấy cô nàng cuối cùng đã dậy. Người, Dung Trần Tử mở miệng định nói, nhưng cô nàng là người rất thiếu kiên nhẫn, lại đến nữa rồi, ngươi vẫn chưa nói xong sao, được rồi, mấy năm trước hải tộc vẫn rất yên ổn, sau đó lão tư tế rùa biển già quá nên qua đời. Một tên tư tế khác tên là Thuần Vu Lâm lên thay. Bổn tọa đối với thằng nhãi này cũng có thể coi là vô cùng ân sủng. Trọng đãi hết mực, nhưng hắn lại giam lỏng bổn tọa trong cung hải hoàng, còn nói muốn tạo phản. Cuối cùng, Dung Trần Tử cũng nghe được vào vấn đề chính, khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra hải tộc vẫn còn có một vị tư tế bình thường à, xem ra mấy năm nay những hành động kỳ quái của hải tộc đều do tên tư tế đó tác oai tác quái. Lẽ nào không phải, chẹp chẹp, đói bụng rồi, đạo sĩ các ngươi đối đãi với khách khứa như vậy sao? Bữa trưa của bổn tọa đâu? Dung Trần Tử cũng không muốn để nàng ra ngoài. Đành sai hai tên đệ tử mang thức ăn tới. Cũng là có ý cho người đứng ở đây. Để tránh nảy sinh hiềm khích. Mà Hà Bạng, Hải Hoàng vốn là con trai. Cũng rất khiêm tốn, nói, khách từ nơi khác đến. Cơm trưa không phải cầu kỳ quá đâu. Chỉ cần làm vài món đơn giản như hải sâm kho hành lá. Thịt vàng, một, của nhím biển, cá vền cuộn măng tây, thịt ếch sống ở núi tuyết trương đường phèn đu đủ là được rồi. Một, thịt vàng chính là bộ phận sinh dục của nhím biển, có tác dụng bổ âm, lợi tim, mạnh gân cốt, mùi vị rất thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Khóe miệng Dung Trần Tử co giật, lát sau, Thanh Huyền, Thanh Tố mang một bàn toàn thức ăn chay từ thiện đường. Hai, tới, Dung Trần Tử cũng đi đến bên bàn ngồi xuống, đang định nhấc đũa, thì nàng đã xử lý sạch sẽ hai cái đĩa trước mặt hắn. Dung Trần Tử gắp một miếng đậu phụ, hắn đương nhiên vẫn nhớ tới chuyện chính, hỏi, việc đã như vậy rồi, Hải Hoàng có dự tính gì không? Hai, thiện đường là nhà ăn, nhà bếp, nàng lại vét sạch sẽ thêm hai cái đĩa nữa, trong lúc bận rộn vẫn không quên trả lời lại. Ăn trước đã, bụng đói meo thì có thể có dự tính gì được chứ? Tám cái đĩa trên bàn, rất nhanh đã được giải quyết gọn ghẽ. Dung Trần Tử dằn đôi đũa xuống bàn đánh cạch một tiếng. Hải Hoàng bệ hạ, hiện giờ con dân của người đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Người lại, lời giáo huấn còn chưa ra hết được đến miệng, cô nàng đã chỉ vào bát cơm trắng của hắn rồi nói. Ngươi không đói phải không? Rồi bưng luôn bát cơm trước mặt Dung Trần Tử, úp thẳng lên bát cơm của mình, dính chặt lấy tô canh nóng trên bàn hùng hổ ăn tiếp. vết sạch bát cơm xong. Cuối cùng trên mặt nàng thoáng hiện lên chút ưu tư. Ai, thật ra những gì ngươi nói cũng có lý. Mấy năm gần đây nhân tài trong hải tộc vốn đã như lá mùa thu. Giờ giữa đường lại gặp kẻ gian. Thật ra bổn tọa cũng thấy khó lòng nuốt trôi. Chà, ngay cả lượng cơm canh cũng giảm đi đáng kể rồi này. Ta, Dung Trần Tử giận đến nỗi gân xanh nổi hết cả lên trán. Bực mình đạp cửa bước ra ngoài. Thanh Huyền và Thanh Tố Thu dọn đống chén bát bừa bộn trên bàn. Còn Hải Hoàng lại lăn người lên chiếc giường La Hán của Dung Trần Tử. Cuốn chặt chăn quanh người. Thở dài mấy tiếng như thể vô cùng lo cho nước sầu cho dân. Rồi sau đó ngoẹo đầu. Mủ thẳng cánh. Thanh Huyền lau chùi sạch sẽ bàn ăn. Lúc ra gần đến cửa còn quay đầu nhìn lại cái người đang hít thở đều đều trên giường. Vẻ mặt hắn đầy cảm khái. Ta nghĩ, cuối cùng mình cũng hiểu tại sao tên tư tế đó lại muốn tạo phản rồi. Bị Hải Hoàng chiếm hết chăn đệm. Tối đó, Dung Trần Tử ngủ không ngon giấc. Chung quy lại cũng băn khoăn về thân phận Hải Hoàng của nàng. Lại sợ tin tức lộ ra, nên cũng không dám ngủ ở bên ngoài. May thay chiếc giường trong phòng rất rộng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng hết sức không chạm vào nàng dù chỉ là một góc áo. Tướng ngủ của cô nàng vô cùng bất nhã, cuộn tròn lại thành một đống trên giường, lát sau khẽ trở mình, để lộ ra đôi chân thon nhỏ. Chân của nàng bình sinh đã rất đẹp, móng chân nhỏ nhắn như được phủ một lớp sơn bóng, phát ra màu sắc rực rỡ ấm nhuận trơn mịn của ngọc trai. Làn da lại càng trắng mịn trong suốt như bạch ngọc, ở cổ chân phải có buộc một sợi dây màu đỏ được tết bằng dây thừng. Trên sợi dây là một chuỗi những quả chuông rất đẹp và tinh xảo. Trông giống hệt như một thiếu nữ nhân gian hoạt bát, vui tươi, hoàn toàn không có chút phong thái của một hải hoàng. Cảnh giới hạn chớ nhìn, Dung Trần Tử quay mặt đi, khẽ cầm một góc chăn, phủ kín lên cả người nàng, bên ngoài. Gió nhẹ nhẹ thổi qua cửa sổ giấy. Dung Trần Tử đột nhiên mở bừng mắt, duỗi tay phải ra, ngón tay hơi cong lên, khêu một ít bột chu sa trên chiếc bàn dài cạnh giường. Lẩm bẩm niệm chú, tạo thành một viên đạn nhỏ trên đầu ngón trỏ. Chỉ thấy viên chu sa bắn ra, đỏ tươi như một đốm lửa nhỏ. Ngoài cửa sổ, vài con hạc giấy đang lay động, viên chu sa bắn ra chạm vào chúng. Làm bùng lên một ngọn lửa màu lam sẫm, ngọn lửa ấy giống như một ngọn lửa băng, không hề cháy lan sang những thứ khác xung quanh. Trong nháy mắt, mấy con hạc giấy nhìn trộm gần cửa sổ đều biến thành tro bụi. Sắc mặt Dung Trần Tử rất nghiêm trọng, xem ra trong đạo tông vẫn có người nghi ngờ. Sáng sớm hôm sau, Dung Trần Tử vừa mới rửa mặt xong thì có một người dân trong thôn hoảng hốt tìm đến. Nói rằng em trai và em gái nhà mình mắc tà bệnh. Muốn mời Dung Trần Tử đích thân tới. Từ ngày Thanh Hư Quan được xây dựng ở trên núi Lăng Hà cho đến nay. Phần lớn đám tà ma yêu quái đều đã trốn chạy gần hết. Nên khi nghe thấy chuyện này, hắn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Liền vào phòng chuẩn bị thay quần áo. Định bụng sẽ lên đường đi ngay. Vị hải hoàng kia vẫn đang say ngủ trên giường. Nàng sợ tối, nên lúc ngủ cũng không chịu vào trong mật thất, mà cứ dính chặt lấy chiếc giường của Dung Trần Tử. Hắn là người nghiêm thủ lễ tiết, đương nhiên không thể thay quần áo ở trong phòng được, chỉ còn cách đi vào mật thất. Khi hắn đang buộc vạt áo, thì nàng tung tăng chạy vào, bộ vũ y trắng muốt nhẹ nhàng mà tinh tế, khiến nàng trông vô cùng thuần khiết. Đối với vị thánh sư của đạo môn, nàng cũng không hề khách khí. Gọi thẳng đạo hiệu của hắn. Dung Trần Tử, ngươi định đi đâu chơi vậy? Dung Trần Tử không rảnh để quan tâm tới nàng. Đáp, xuống núi, nàng đi chân trần, âm thanh từ những chiếc chuông ở cổ chân vang lên vô cùng trong trẻo và vui tai. Ta cũng muốn đi, Dung Trần Tử nhìn vào gương, chỉnh trang lại quần áo. Nếu như nói vài ngày trước hắn vẫn còn giữ một chút lịch sự với vị hải hoàng này. Thì giờ đây đã coi nàng như một thứ bỏ đi, bần đạo đi chữa bệnh trừ ta, người đi theo làm gì? Cô nàng liền tỏ vẻ không vui, dậm chân thình thịch, mặc kệ, ta muốn đi. Dung Trần Tử mặc đạo bào trắng như tuyết, trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, vừa giống vị thuốc lại phảng phất như hương hoa. Đường xuống núi khó đi, người đi theo làm gì? Huống hồ, Thanh Hư Quan là thánh địa của đạo môn, giờ người cứ đi ra đi vào như vậy, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa? Ta mặc kệ, Hải Hoàng giữ chặt lấy ống tay áo rộng thùng thình của hắn. Rõ ràng có ý nói không cho ta đi thì ta cũng không cho ngươi đi. Dung Trần Tử là bậc chính nhân quân tử, không tiện giơ tay chạm vào người nàng, nên không cách nào giãy ra được. Cuối cùng hắn chịu thua, đưa ngón trỏ lên miệng cắn, nhanh chóng vẽ một câu thần chú định thân lên lòng bàn tay. Không nói hai lời ấn thẳng lên trán nàng, cuối cùng thì cô nàng này cũng yên tĩnh, đứng ngẩn người bất động. Dung Trần Tử lấy chăn quấn chặt lấy người nàng, rồi mới ôm trở lại giường. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa phát hiện ra vị Hải Hoàng này có bất kỳ bản lĩnh nào. Sợ nàng buồn, nên để đầu nàng lộ ra, xong đâu đấy mới hạ màn trướng xuống. Hắn đi suốt cả ngày, lúc về, trời đã nhá nhem tối. Thật không ngờ đã có chuyện không hay xảy ra. Sau khi tắm rửa thay quần áo, vừa bước vào mật thất, thì Dung Trần Tử thấy nàng đang khóc rấm rứt, cấm chú chưa được giải, nên nàng có khóc cũng không thể phát ra tiếng, nước mắt chảy ướt đẫm nửa bên gối. Hắn nhất thời luống cuống tay chân, hắn từ nhỏ đã xuất gia, nếu luận về đấu pháp, hắn không ngán, luận về giảng kinh càng dễ như trở bàn tay, nên nếu nàng muốn động thủ, hắn hoàn toàn có thể ứng phó nhàn nhã, nếu nàng muốn nói lý, hắn cũng có hẳn cả một mớ lý lẽ biện giải, nhưng nếu nàng khóc thì hắn đành bó tay hết cách. Hắn lấy khăn ướt lau sạch vết cấm chú trên trán nàng, xoa xoa hai tay, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói, đừng khóc nữa. Nàng vẫn nằm trên giường, không mảy may để ý tới hắn, nước mắt tuôn lã chã. Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, ngẫm lại đệ tử trong quan đều là nam, bình thường thì có sư muội hắn nhưng giờ muội ấy lại đang ở rất xa. Quả thật không tìm được ai để vỗ về nàng cả, chân tay hắn trở nên lóng ngóng vụng về. Ta ta đi xem nhà bếp có gì ăn không? Đừng khóc nữa. Hắn đi rất vội, quay lại cũng rất nhanh. Trên tay bưng mấy cái khay lớn. Sợ Thanh Huyền và Thanh Tố nhìn thấy cảnh tượng này, nên cũng không tiện sai bảo hai tên đệ tử ấy. Người trẻ tuổi tư tưởng bay cao bay xa. Nhìn thấy nàng khóc lóc thảm thiết thế này, không biết chừng còn tưởng hắn giở trò xấu xa gì ấy chứ. Hắn đặt mấy cái khay xuống giường, cố hết sức thấp giọng xuống, nói, nào, nào, ăn bánh đi, đừng khóc nữa nhé. Nàng quay đầu sang hướng khác, vẫn cứ khóc, bánh cũng không thèm ăn. Dung Trần Tử sầu đến phình to đầu. Năm đó, khi sư tôn truyền thụ lại bí pháp sư môn cho hắn, trong lúc một mình tìm tòi giác ngộ hắn cũng không thấy rối rắm đến thế. Hắn đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng, nhìn sắc trời bên ngoài đang dần dần tối lại, cuối cùng cắn răng, nói, được rồi, dẫn người đi, đứng dậy đi rồi chúng ta xuống núi, đi mua mứt quả, nhanh, đừng khóc nữa. Nghe thấy những lời này, cuối cùng nàng cũng có chút phản ứng, ngẩng phát đầu lên, những giọt lệ long lanh vẫn còn vương trên khóe mắt, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Thật không? Dung Trần Tử thở dài, nói, là thật, được chưa? Hắn trở lại phòng ngủ, tìm một chiếc áo choàng màu đen khoác lên người nàng, giấu nàng thật kín. Hải Hoàng cúi đầu ngửi ngửi, chiếc áo này hắn đã từng mặc, nên trên áo còn mang theo mùi hương của hắn, mỹ vị vô cùng. Hàng mi của nàng vẫn còn thấp thoáng hơi nước, nhưng đôi mắt phì cười mà cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm lúc đầu tháng. Núi Lăng Hà nói cao thì cũng có cao thật, người bình thường xuống núi ít nhất cũng phải mất độ một, hai canh giờ, nhưng tốc độ của Dung Trần Tử đương nhiên không giống người khác. Phía sau là cô nàng sống lâu dưới biển, đối với đống hoa lá cây cỏ dọc đường đi đều cảm thấy rất mới lạ. Dù là ban đêm nhưng đôi mắt nàng vẫn rất tốt, thường mải mê nhìn những con bướm mà quên cả việc đi đường. Lê Gai, 3. Trên núi đang vào mùa chín, có màu vàng óng, nàng vui vẻ hớn hở hỏi. Dung Trần Tử, quả này có ăn được không? 3. Một loại quả mọc tự nhiên ở vùng núi Quý Châu, Ngạc Tây tỉnh Hồ Bắc. Dung Trần Tử liếc nhìn một cái. Đấy, xuống núi làm gì chứ? Có lẽ cứ loanh quanh trên núi thôi cũng được. Nghĩ vậy, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Được, chỉ sợ gai đâm vào tay thôi. Bần đạo đi hái, người đợi ở dưới này. Đừng chạy lung tung, cô nàng xoay một vòng. Tiếng chuông vàng dưới cổ chân phát ra tiếng đinh linh. À à, ta muốn quả lớn nhất, vàng nhất. Dung Trần Tử hái rất nhiều lê gai. Ngó quanh thấy không có ai. Liền cởi dài thắt lưng, trải rộng ra, đặt toàn bộ số lê gai vào trong đó, rồi nhún người nhảy xuống. Cô nàng vội chạy đến, giành nếm thử trước một quả. Lê gai chua chua ngọt ngọt, lại hơi chan chát, là kiểu quả dại ăn rất đã miệng. Hắn sờ lên đám gai nhỏ chi chít bên ngoài vỏ lê. Không lên tiếng, nhưng thấy nàng mãi không động tĩnh gì. Cuối cùng, đành mở miệng hỏi, thế nào? Cô nàng chép miệng hồi lâu sau mới nói. Cũng được, chỉ là bị gai đâm vào miệng rồi. Sau đó, Dung Trần Tử toàn dẫn Hải Hoàng đi vào những nơi có quả dại. Nước suối mát lạnh, bãi đá gập ghềnh, thấy nàng chơi đùa rất vui vẻ. Cũng quên luôn chuyện xuống núi. Cảnh núi non sông suối hấp dẫn nàng. Nàng cảm thấy rất vui. Cởi hẳn chiếc áo choàng ra, xoay người luồn vào trong thác nước. Biến thành một con trai lớn to đến 4 thước. 4. Dung Trần Tử suy đi nghĩ lại vẫn không thể lý giải nổi. Một con trai, rốt cuộc đã làm thế nào để tu thành người của hải tộc? Rồi cuối cùng lại còn trở thành hải hoàng nữa. Điều này quả thật là một bí ẩn không thể giải đáp. Dung Trần Tử còn đang thấy khó hiểu, thì đột nhiên xung quanh có một luồng yêu khí dày đặc bốc lên. Hắn vội đi xem con trai tinh đang ở dưới thác nước kia. Dường như nàng cũng cảnh giác thấy có điều gì đó không đúng. Kinh ngạc lo lắng giáo giác ngó quanh. Không phải nàng ấy, Dung Trần Tử âm thầm bấm niệm thần chú. Không lâu sau giữa cảnh trời đêm tối tăm, một đám sương mù trắng xóa dần dần ngưng kết lại thành hình người. Thoạt nhìn thấy giống một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, nhưng giọng nói thì không rõ nam hay nữ. Sớm đã nghe nói Dung Trần Tử đạo trưởng nghiêm thủ đạo nghĩa. Không gần nữ sắc, thì ra cũng chỉ là dối gạt người đời mà thôi. Nó lướt đến trước mặt Dung Trần Tử, đổi giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại. Tướng mạo đạo trưởng như vậy, yêu quái thế nào không tìm, lại đi tìm một con trai tinh. Dung Trần Tử là người không thể chịu được phiền phức, hắn là Lộc Tồn Tinh Quân. Nam, chuyển thế. Sinh ra đã mang trong người huyết mạch thần tiên, hương vị máu thịt đối với yêu quái mà nói có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Hơn nữa tương truyền kẻ nào ăn được thịt thần tiên sơ sược trường sinh bất lão. Chính vì vậy, lâu nay yêu quái bao vây hắn đông không kể hết, cũng chỉ vì muốn nếm thử hương vị thịt thần tiên. Những kẻ hư tình giả ý có, những kẻ ra tay cưỡng đoạt thì lại càng nhiều vô kể. Trước kia thì có sư phụ dùng 100.000 cách bảo vệ. Ngày tháng sau này, hắn cũng tự rèn luyện trở thành một người đầy bản lĩnh. Hôm nay, chạm trán lũ yêu quái, bất luận bản thể đó có xinh tươi diễm lệ đến mức nào, cũng khó lòng khiến hắn nảy sinh chút ý niệm mờ ám. Mắt thấy vụ yêu, 6, đi đến càng lúc càng gần, hắn khẽ cong đầu ngón tay phải lại. Thanh bảo kiếm đột nhiên được rút ra, con yêu quái vội lùi ra sau, thanh âm lại biến thành giọng nam thô khan, khen cho tên đạo trưởng vô tình, có thể dẫn trai tinh ra ngoài tắm chung, nhưng lại không chịu để người ta đến gần nửa bước, người ta có chỗ nào không bằng con trai tinh đó chứ? Trán Dung Trần Tử nổi hết cả da gà, đường kiếm bay đi tạo thành một luồng kim quang, lúc này... Hà Bạng ở trong thác nước đã trèo lên một tảng đá lớn. Dải thắt lưng của Dung Trần Tử vẫn đặt bên cạnh, số lê gai bên trong cũng chỉ còn có một nửa. Nàng đã biến lại thành người, chùi sạch đám gai ở vỏ lê lên thắt lưng, rồi bỏ vào miệng, lại còn cố tình gây rối. Dung Trần Tử, nó muốn tắm chung với ngươi, thì ngươi phải kỳ cọ với nó trước đi đã. Dung Trần Tử phớt lờ nàng, lao vào đánh nhau với Vũ Yêu. Hắn bổ vây từ phía bằng những luồng ánh sáng vàng, nhưng Vũ Yêu vốn không phải thực thể. Nó tan ra thành sương mù, rất nhanh đã trốn thoát. Lúc sắp đi còn lưu lại một giọng nam trầm khàn kinh điển thường thấy trên sân khấu kịch. Dung Trần Tử, ta nhất định sẽ quay trở lại. Hà Bạng ngồi trên tảng đá lớn, vừa ăn lê gai vừa xem trò vui. Hôm sau, Thanh Hư Quan có đệ tử tới hành giới lễ. Dung Trần Tử suốt mấy ngày liền đều không được ngủ ngon, nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, chủ trì nghi thức trai giới. Một, đây là lễ nhập đạo mà Thanh Hư Quan trước giờ luôn coi trọng. Khung cảnh cũng vô cùng náo nhiệt. Trước khi nghi thức bắt đầu, cần phải khuấy động không khí trước. Toàn bộ người của Thanh Hư Quan đều có mặt, chủ trì pháp sư lĩnh sướng kinh văn, nhưng chỉ hát thôi thì không đủ, còn phải đệm thêm nhạc cụ. Ngoài các loại pháp khí như chuông đồng, đàn đá, chuông nhỏ còn có khen, tiêu, sáo, đàn nhị và nhiều loại đàn cùng phối hợp. Một, trai giới là ngày Phật tử tại gia, ăn chay một số ngày nhất định trong tháng, thường là ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch. Hà Bạng cảm thấy rất thú vị, nhoài người ra khỏi đám cành lá rậm rạp bên cạnh đạo trường để xem trộm. Khi nghe được thì mở cờ trong bụng, Dung Trần Tử liếc nhìn nàng một cái, rồi vẫn nghiêm túc niệm kinh, dáng vẻ chuyên tâm không vướng bận. Âm nhạc dùng bài Tam Quy Y, ngữ điệu của Dung Trần Tử huyền truyền, lại không bó buộc theo khúc phổ, nên rất mềm mại, nghe vô cùng êm tai. Đến khi hát kinh văn xong, đệ tử thụ giới tiến lên phía trước nghe giáo huấn. Giới luật của đạo môn quá nhiều, cái gì mà Thái Thượng Lão Quân giới kinh, Lão Quân âm tụng giới kinh, Tam Động chúng giới văn rồi vô số thứ khác nữa. Lúc đầu Hà Bạng còn cố nghe, nhưng sau thì giống hệt như đang nghe hát du, đầu bắt đầu gật gù như gà mổ thóc. Đến khi Dung Trần Tử giảng đến Tam Quy Ngũ Giới 2, thì nàng cũng say giấc trên cây. 2. Tam quy là quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, ngũ giới là, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say xỉn. Thứ nhất tu thân, Thái Thượng vô cực vô đạo, muốn vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Cổ nhân viết đạo bảo, Dung Trần Tử mũ áo trắng tựa tuyết, cử chỉ trang trọng nghiêm túc, còn trên cây Hà Bạng ngủ say đến mức không biết gì tới chuyện trên trời dưới đất. Thứ hai tu thần, có 36 bộ tôn kinh, phải lắng nghe chính pháp, cổ nhân viết kinh bảo. Giọng nói của Dung Trần Tử trầm thấp, những loại sách cổ của đạo gia này hắn đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Hiểu rõ như lòng bàn tay, khi ngẩng đầu nhìn lên cây, bất chợt khóe môi hắn khẽ cong lên. Với cô nàng này thì không được hát, càng hát nàng ta lại càng phấn khích, vậy nên phải đem tất cả kinh ra tụng. Hễ tụng là nàng sẽ ngủ. Lúc Hà Bạng tỉnh dậy, thì trời cũng đã tối. Nàng ôm lấy thân cây rồi trượt xuống, xoa xoa cái bụng đang kêu ủng ục. Toan trở về phòng, thì nhìn thấy trên đạo trường, Dung Trần Tử đang khoanh chân ngồi xếp bằng. Trời đêm rất tối, đám đệ tử đã về cả rồi. Hai tay hắn bấm niệm khẩu quyết, ngồi im bất động, phất trần đặt bên tay phải, trông giống hệt bức tượng đá. Nàng vội vàng tấp tỉnh chạy lại gần, chiếc chuông dưới chân vang lên tiếng đinh đang khiến Dung Trần Tử giật mình mở mắt. Hà Bạng ngủ say như chết, hắn lại không nỡ gọi nàng dậy, nên đành phải ở đây chờ nàng tỉnh. Vì thân thể của hắn rất đặc biệt, nên bên ngoài Thanh Hư Quan có rất nhiều yêu quái rình rập quấy nhiễu. Hà Bạng này bất luận có bản lĩnh hay không, rốt cuộc vẫn cứ là con gái. Hắn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là không ngờ, người này đã ngủ suốt mấy canh giờ, giờ cũng sắp sang canh ba rồi, nhưng Hà Bạng lại cực kỳ không biết xấu hổ, cả người nghiêng về phía trước, cảm động rơi nước mắt. Dung Trần Tử, tạ ơn trời đất cuối cùng ngươi cũng niệm kinh xong rồi. Dung Trần Tử lấy phất trần đẩy nàng ra xa, gió đêm nhẹ đưa mùi hương của hắn phiêu tán khắp nơi. Hà Bạng lại càng cảm thấy đói. Hoa, hoa, tối nay ăn gì, ta đói rồi. Dung Trần Tử lắc lắc đầu, vẫn nên trở về phòng thôi. Bên trong đã bày biện sẵn một bàn cơm chay, nghĩ đến sức ăn của Hà Bảng, Dung Trần Tử cẩn thận dặn đi dặn lại đám đệ tử làm nhiều thêm vài món nữa. Có một tiểu đạo sĩ ở thiện đường tính cẩn thận tất nhiên cũng để ý thấy gần đây lượng cơm của chi quan tăng lên nhiều quá. Nhưng ngại hắn xưa nay tính tình nghiêm khắc, nên không dám hỏi. Trên bàn, trong khi Hà Bảng ăn ngấu nghiến, thì Dung Trần Tử cầm một chiếc bánh bao, nhai chậm rãi nuốt từ tốn, cử chỉ rất tao nhã. Cô nàng rất nhanh đã giải quyết xong đống thức ăn trên bàn. Sau đó bắt đầu nhìn chăm chăm vào nửa cái bánh bao trên tay Dung Trần Tử. Hắn cảm giác ánh mắt đó vô cùng quen thuộc giống như khi hắn ăn cơm ở bên ngoài. Mấy con chó hoang ở bên đường cũng thường xuyên nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Hắn khẽ thở dài, đưa nửa cái bánh bao còn lại cho nàng. Hà Bảng cười tươi rói. Biết ngươi ăn không hết mà. Đừng lãng phí, lãng phí. Nàng đang bận nuốt bánh bao, nên nói không rõ. Dung Trần Tử thở dài. Đứng dậy đi vào thiện đường. Tìm thêm được vài cái bánh nhân rau và bánh gạo nếp cho nàng. Lúc đi ra lại sợ không đủ, bèn lấy thêm vài quả dưa chuột, hai quả trứng gà cũng tiện thể cầm ra luôn, bất kể mang đến thứ gì nàng cũng không hề từ chối. Còn uy dũng hơn so với thùng nước gạo, mấy ngày này, nàng bá chiếm phòng ngủ của Dung Trần Tử, khiến hắn ngay cả chải đầu cũng phải tránh mặt đi chỗ khác. Lúc tắm rửa lại càng bất tiện, hắn lại là người ưa sạch sẽ. Đành đến thác nước sau núi để tắm. May thay hắn là người tu đạo, thân thể xưa nay vốn tráng kiện, không sợ nước lạnh suối sâu. Trời đêm sâu thẳm tĩnh mịch, gió nhẹ vờn qua những tán cây khe núi, cây cỏ khẽ rì rào. Dung Trần Tử chậm rãi cởi bỏ đạo bào, đặt áo ngoài cùng áo trong lên một tảng đá bên bờ suối. Ánh trăng thẹn thùng chỉ dám lộ ra nửa mặt, rồi lại e ấp trốn sau mây. Nước suối trong núi thấm đầy từng lỗ chân lông, hắn hít một hơi thật sâu, hoàn toàn thả lỏng, không ngờ sự yên tĩnh đó duy trì chỉ được chốc lát. Hà Bảng đã tìm đến, vừa chạy vừa hét, Dung Trần Tử, thì ra là ngươi ở đây. Nàng lao tới, khiến hắn hoảng hốt không để ý gì tới trung y, vờ luôn lấy đạo bào khoác lên người. Còn chưa kịp nói lời nào, Hà Bảng đã thở hổn hển mở miệng nói trước. Dung Trần Tử, chết tiệt, ngươi tắm giúp ta đi. Dung Trần Tử nghe xong, cơn giận bốc lên tận não. Hắn vốn dĩ là người không hiểu chuyện phong tình, bình sinh cực ghét đám yêu quái giả vờ óng ẹo, khoe khoang nhan sắc, nay nghe những lời này. Không biết tại sao hắn lại nhớ đôi chân thon nhỏ với sợi dây đỏ buộc những chiếc chuông vàng. Liền quay ngoắt lại, vô cùng hung dữ, người nói cái gì vậy? Những lời phẫn nộ của trách còn chưa kịp thốt ra, Hà Bảng đã bổ nhào xuống dòng suối kêu u một tiếng. Sau đó xoay người, biến thành một con trai dài đến 4 thước, vỏ đen nhánh, cọ cọ vào người Dung Trần Tử, không hề có chút ngại ngùng. Chi quan, cọ rửa vỏ trai giúp ta đi. Cách tắm rửa này thuần khiết biết bao. Dung Trần Tử thấy mặt mũi mình đỏ bừng lên như phát sốt. Dung Trần Tử. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì thế hả? Hắn xé một đoạn sơ mướp phơi khô, rồi cọ rửa vỏ chai cho Hà Bảng, nhưng chuyện này nói gì đi nữa Hà Bảng cũng có một phần trách nhiệm. Cọ thì cọ, nhưng còn tắm rửa thì, gần đến canh tư cũng là lúc Dung Trần Tử cọ rửa hai vỏ chai của Hà Bảng sáng bóng như mới. Hà Bảng lại lăn ra ngủ, thậm chí còn ở trong nước thổi bong bóng. Dung Trần Tử ôm nàng về phòng. Hắn đã ngồi thiền suốt mấy ngày liền rồi, ban ngày phải làm khoa nghi, ba, đến tối lại không được ngủ ngon, cho dù người có làm bằng sắt cũng có vài phần rệu rã. Giờ nhìn Hà Bảng đang ngủ say đến mê mệt, trong lòng khó tránh khỏi việc tìm một cái cớ nàng chẳng qua cũng chỉ là một con trai. Có lẽ, không cần phải để ý nhiều như vậy làm gì, ba, khoa nghi là để chỉ các nghi thức. Quy tắc mà đạo giáo dùng để thực hiện việc làm phép hành lễ ở đạo trường. Nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, ôm Hà Bảng bước vào mật thất, suy nghĩ một lát rồi kéo chăn đắp lên cho nàng, lúc đó mới yên tâm quay về phòng ngủ. Hắn đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay, đặt đầu xuống gối không tránh được việc ngủ li bì. đến việc Hà Bạng trèo lên giường mình từ lúc nào hắn cũng không hay. Đến lúc tỉnh lại hắn cũng bị dọa nhảy dựng lên, may là nàng vẫn đang ở lốt con trai dài 4 thước. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ đó, hắn và Hà Bạng thực hiện giao ước nếu như nàng muốn ngủ trên giường của hắn, thì nhất định phải biến về hình dạng con trai, nếu như biến thành hình dáng con người, thì phải quay về ngủ trên chiếc giường bằng ngà voi ở mật thất. Chiếc giường trong mật thất của Hà Bạng kỳ thật được trang trí rất cầu kỳ. Nhưng rõ ràng là càng lúc nàng càng cảm thấy có hứng thú với Dung Trần Tử hơn. Nên hôm nào cũng ngủ trên giường của hắn, thật sự muốn ngủ thì thôi cũng đành, nhưng hễ biến thành trai thì không thể khép vỏ vào được. Nên thường xuyên xảy ra cảnh nước dãi chảy ra rào rạt khi ngủ. Mà nàng vốn là sinh vật ở dưới nước, lượng nước trong người còn hơn cả thừa, một khi đã chảy thì phải đầy đến nửa chậu. Vậy nên, dạo gần đây mỗi lần tên đạo đồng phụ trách việc dọn giường trải chăn nhìn thấy dấu vết trắng như tuyết trên khăn trải giường vẻ mặt đều rất khó tả. Hôm đó, Dung Trần Tử được mời tham dự một buổi pháp hội, phải đi 3-4 ngày. Hắn quyết định dẫn nhị đệ tử Thanh Tố đi cùng. Lúc xuất hành, sợ Hà Bạng lại đòi đi theo, nên không nói cho nàng biết, dặn dò những chuyện quan trọng trong quan xong xuôi. Hắn lại nhắc nhở Thanh Huyền, người ở trong phòng ta Hà Bạng, chắc là sẽ ngủ đến cuối giờ Mùi. 4. Nếu như nàng ta tỉnh lại, nhớ là phải mang cơm lên. Nàng ta thân là yêu, nhưng rất dễ bị tà khí vẩn đục ở trần gian xâm nhập. Khi cho ăn trước tiên phải hòa bùa trừ tà vào nước. Cũng không được ngưng đốt hương trừ tà đuổi nạn trong phòng. 4. Giờ Mùi là khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ chiều. Thanh Huyền không sợ chủ trì công việc trong quan, nhưng vừa nhắc tới cô nàng tham ăn kia thì đầu của hắn như phình to gấp đôi. Sư phụ, mộ nhớ nàng ta tỉnh dậy không thấy người ở đây. Làm loạn lên thì, Dung Trần Tử thở dài. Có một cách rất hay. Nàng ta muốn gì thì ngươi cứ dỗ bằng thứ đó là được. Đừng có tranh luận gì hết. Trong bùa nước nhớ phải thêm đường cát vào. Thật sự không được nữa thì cho ăn mứt hoa quả. Nàng ấy thích ăn đầu ngọt. Thấy Thanh Huyền gật đầu ghi nhớ rồi. Hắn mới xuống núi. Hà Bạng ngủ thẳng một mạch tới đầu giờ Thân. Thanh Huyền sợ nàng gây rối, vội vàng mang lên một bữa ăn dành cho 4 người. Nàng nhìn trái ngó phải, rất nhanh phát hiện ra có điều không bình thường. Dung Trần Tử đâu? Thanh Huyền cẩn thận gắp đồ ăn cho nàng rồi nói. Sư phụ ra ngoài rồi, sẽ quay về sớm thôi. Nàng không hề làm ầm ĩ, chỉ hậm hực nhét đồ ăn vào miệng. Trời nhá nhem tối, Thanh Huyền dẫn đám sư đệ đi đọc kinh. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay cô nàng đang tung tăng chạy tới. Mái tóc đen dài tới thắt lưng, vũ y trắng toát giống hệt bộ lông của một con thiên nga. Bình thường tuy ăn uống nhiều, nhưng eo lưng lại rất thanh mảnh, càng không hay là đang đi chân trần, tiếng chuông vàng ngân nga ở cổ chân lúc đi như tiếng kim ngọc. Đệ tử trong quan đều là nam, chưa từng nhìn thấy cảnh phong tình thế này bao giờ, lập tức mắt đều trợn lên như mấy con gà đen đây. Đây, đây, đây chẳng phải là đỉnh khí trong truyền thuyết của sư phụ sao? Chẹp chẹp, đừng thấy sư phụ bọn hắn ngày thường thanh tâm quả dục. Con mắt thưởng thức phụ nữ cũng là một tuyệt kỹ đấy. Thanh Huyền không ngừng kêu khổ, cũng không quan tâm đến việc niệm kinh, vội vàng chạy tới đón đầu, thấp giọng hỏi, sao lại chạy ra đây? Trước khi đi sư phụ có dặn, bảo người không được đi lại lung tung. Ai bảo hắn ra ngoài chơi không dẫn ta đi theo. Hà Bạng hậm hừ, giọng nói cũng dần dần trở nên cao hơn. Khốn kiếp, mấy hôm trước lúc đi ngủ đã nói rõ ràng hết rồi. Ngủ chung giường thì không được lừa người. Ta sẽ không bao giờ tin hắn nữa. Đám người trong quan không thể niệm kinh thêm được nữa. Khổ nỗi đại sư huynh chưa lên tiếng, nên không dám nhấc người đứng dậy. Nhưng lỗ tai thì đã dựng đứng hẳn lên. Ôi ôi, thì ra trước mặt chúng ta sư phụ luôn bình tĩ tự kiềm chế. Vậy mà ở trên giường cũng có lúc ba hoa tùy tiện đến thế. Thanh Huyền như muốn ngất xỉu tại chỗ, nhỏ tiếng thôi, người cứ quay về trước đi đã. Lần này sư phụ đi tụng kinh, chẳng có gì vui cả. Lần sau khi ra ngoài nhất định sẽ dẫn người đi. Ngài ấy không dẫn người đi, tôi cũng sẽ van xin dẫn người đi cho bằng được mới thôi nhé. Lông mày Hà Bạng dựng ngược lên, đôi mắt đẹp trừng lớn. Không thèm, nàng bực mình thở hổn hển ngồi bệt xuống cái bồ đoàn. Năm, còn trống, chiếc váy mềm mại, nhẹ nhàng xòe ra từng lớp, giống như một đóa bách hợp đang nở rộ. Thanh Huyền xua nàng đi không được, lại sợ nàng giận, đành để yên cho nàng ngồi đó. Năm, là cái nệm kết bằng cỏ, hình tròn dùng để ngồi thiền, tụng kinh niệm Phật, quỳ bái. Ngày hôm ấy, đám đệ tử niệm kinh vô cùng nhập thần. Buổi tối, nàng cùng mọi người dùng cơm trong thiện đường. Thiện đường ở đây có nhiều điểm giống với các thiện đường trong đạo quan sau này. Một phòng bếp rất rộng, bên ngoài đặt một vại đá lớn chữ nước, phía trong là một bệ bếp rất to đủ sức nấu cho 100 người ăn. Có một chung gạo lớn làm bằng gốm, rồi có bột mì, đậu xanh, cần thứ gì thì có thứ ấy. Bên ngoài nhà bếp là một vườn rau xanh, sáng nào đám đệ tử trong quan cũng thay phiên nhau gánh nước, chẻ củi, và kiêm luôn cả việc coi sóc vườn rau. Cách phòng bếp một bức tường là hơn 10 chiếc bàn tròn cỡ lớn. Ở hai bên chiếc bàn dài đặt hai chiếc thùng gỗ, bên trong toàn là gạo. Thức ăn trước giờ của nàng đều đê đích thân nhà bếp làm rồi đưa đến tận phòng Dung Trần Tử. Hôm nay nàng lại ăn ngay ở đây, nên đạo nhân Hỏa Công 6, cũng không dám lơ là, cho dù nàng ta có là đỉnh khí đi nữa, cũng là đồ dùng của sư phụ, nếu thật sự luận về vai vế có khi lại là sư nương không chừng. Mà nàng ta nhìn trông duyên dáng yêu kiều thế kia, sư phụ thường ngày nghiêm khắc cẩn trọng, nhưng trong lòng nhất định là yêu thương vô cùng sâu đậm. Nay sư phụ không có ở đây, thì ngàn vạn lần không thể để nàng ta đói. 6. Đạo nhân Hỏa Công là người làm những công việc nấu nướng, dầu củi đèn hương trong quan. Vì cái suy nghĩ này, nên mấy tay đạo nhân Hỏa Công đầu bếp chính liền xuất chiêu trổ hết tuyệt kỹ của bản thân. Làm rất nhiều món ăn thơm ngon đặc sắc. Hơn thế, còn bày biện cho nàng một bàn riêng. Tất nhiên, cũng không có ai dám ngồi ăn cùng nàng cả. Đám đệ tử xung quanh chốc chốc lại dùng đủ mọi ánh mắt khác nhau nhìn về phía ấy. Thanh Huyền lắc đầu buồn bã. Mọi người đừng nhìn nữa, sẽ vỡ mộng đấy. Kết quả, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mình, nàng lại chỉ ăn có nửa bát cơm. Sau đó gác đũa, bọn họ cứ nhìn chằm chằm như vậy. Ta nuốt không trôi, Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vậy người quay về phòng của sư phụ trước đi, lát nữa tôi sẽ mang thức ăn đến cho. Hà Bạng gật đầu, ra ngoài lâu vậy, lại thấy buồn ngủ rồi. Vậy là nàng tung tăng quay trở về phòng ngủ của Dung Trần Tử. Nhưng đêm hôm đó, Dung Trần Tử vừa bước chân trước ra khỏi Thanh Hư Quan, chân sau đã có lũ yêu quái tới gây rối. Hà Bạng đang ngủ rất say, thì nghe thấy bên ngoài vô cùng ầm ĩ, nàng ngáp một cái rồi đứng dậy. Nhìn thấy đèn đuốc trong Thanh Hư Quan sáng trưng, tất cả các tiểu đạo sĩ đang dán bùa chú khắp nơi. Nàng đi dạo vu vơ trong quan một vòng, Thanh Huyền đang cùng hai đệ tử đắc lực đi kiểm tra xung quanh. Những tên đệ tử khác thì không rảnh bắt chuyện với nàng, đành để nàng đi lại lung tung. Những nơi như Tam Thanh Điện, Tứ Ngự Điện, Ngọc Hoàng Điện, yêu quái tà ma không dám tùy tiện đến gần. Nhưng nàng lại là người tu hành chính đạo, nên cũng không úy kỵ gì chân thần. Một, chân thần thường dùng để chỉ thiên đế, thần linh, những vị thần có quyền lực cao thống lĩnh trong tôn giáo. Đi lung tung xung quanh rất lâu, nàng phát hiện thì ra trong Thanh Hư Quan còn nuôi dưỡng rất nhiều chó con, mèo con bị người ta bỏ rơi. Nàng ngồi xổm chơi đùa cùng chúng một lúc, trời càng lúc càng tối. Trong Thanh Hư Quan mọi việc đã yên bình trở lại, đèn đuốc trong điện cũng bắt đầu tắt, chợt nhìn thấy một tiểu đạo sĩ đang lủi thủi đi trong bóng tối. Bước chân lảo đảo, nàng lập tức bước đến vỗ vỗ vai hắn. Ngươi đang mò thứ gì vậy? Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên quay người lại. Phía trên hoàn toàn trống không? giọng nói của hắn âm u đáng sợ. Đầu của ta, ngươi có nhìn thấy đầu của ta không? Hà Bạng thoáng sửng sốt, rồi khẽ lắc đầu, ngươi đang tìm đầu à? Vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi. Ta đi tìm đồ ăn tiện thể sẽ tìm đầu giúp ngươi. Lúc ngươi đi tìm đầu nhớ tiện đường nhìn thử xem có thứ gì ăn không nhé. Con ma không đầu dường như không vừa lòng với kết quả này. Liền vươn tay ra bóp cổ nàng. Có vẻ như nàng chẳng có chút pháp lực nào. Nhưng còn may nhất thời trong thoáng chốc cũng chưa thể bóp chết được ngay. Nàng giãy giụa rất lâu. Cuối cùng mới kêu được một tiếng. Gào ra hai chữ Thanh Huyền. Trước khi ngủ, Thanh Huyền định qua phòng xem nàng thế nào. Nhưng không thấy nàng ở đó nên cũng đang đi tìm khắp nơi. Là đại đệ tử của Dung Trần Tử, đối phó với một con ma không đầu đối với hắn cũng chỉ chuyện rau dưa vớ vẩn. Ngay lập tức hắn liền dùng một cái bình hút nó vào trong. Hà Bạng vẫn đang kêu la, khiến Thanh Huyền cũng phải bồn chồn. Lá gan của vị hải hoàng này cũng nhỏ quá đi, tốt xấu gì cũng là yêu, lại bị một con ma nhãi nhép dọa cho thành ra như vậy. Nhưng Hà Bạng thì không cho là thế. Nàng ra sức lau cổ, khuôn mặt như không dám tin vào sự thật. Thanh Huyền, nó bóp cổ ta, ôi ôi, nó bóp cổ ta, chấm. Thanh Huyền lấy một lá bùa vàng che kín miệng hũ lại. Thuận miệng trấn an nàng, tôi đi đốt nó bây giờ đây. Hà Bạng nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Nó bóp cổ ta, khốn kiếp, sao nó có thể bóp cổ ta được, nó còn chưa rửa tay mà. Thanh Huyền cười ngất, trời đã sắp sáng, trong khu rừng rậm của Thanh Hư Quan có hai đạo nhân đang thu dọn pháp khí. Bùa vàng và một con dứ nhỏ, nhẹ nhàng kín đáo rời đi, xem ra cô gái kia, thật sự không phải là Hải Hoàng. Hôm sau, trong quan khách hành hương lục tục đến thăm viếng, đương kim thánh thượng theo đạo, nên trong nhân gian đạo quan rất được tôn sùng. Thanh Hư Quan là một đạo quan có tiếng nhất trong phạm vi 500 dặm quanh núi Lăng Hà. Nhiều năm qua luôn được mọi người tán thưởng. Vì vậy rất nhiều thiện nam tín nữ đến dâng hương, cầu phúc. Bên ngoài cửa điện có kê một bàn giải thẻ, lấy tên là Giám Tâm Kính. Trên bàn đặt một bức khắc thái cực đồ, một tấm gương đồng có hình cả âm dương. Trên tường dùng giấy bản màu vàng ghi thẻ. Còn có một đạo sĩ hiệu là Thanh Trinh chuyên phụ trách việc giải thẻ. Hôm nay, Hà Bạng dậy từ rất sớm, ngồi không chẳng có việc làm, liền lắc ống rút ra một cái thẻ mang đi giải đoán. Khách hành hương từ khắp mọi nơi đến đây có rất nhiều người là những trang công tử trẻ tuổi. Tưởng nàng là tiểu thư khuê các nhà nào đấy đến dâng hương. Chốc chốc lại chỉ trỏ về phía nàng. Phía trước bàn Giám Tâm Kính người bu quanh đầy chật, càng không ít những vị khách hành hương đến xin giải đoán một thẻ đến vài lần. Lặp đi lặp lại cũng chỉ vì một cái liếc nhìn của giai nhân. Nhưng Hà Bạng lại không quan tâm đến nhiều thứ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy cái ống thẻ kia chơi rất vui, lắc một hơi rút ra đến 4-5 cái. Thanh Trinh không dám để nàng xếp hàng, lại càng lo lắng khách hành hương buông lời lỗ mãng. Đụng chạm, nên đành kiên nhẫn giải đoán tất cả thẻ cho nàng. Cuối cùng vẫn là Thanh Huyền không thể chịu đựng hơn được nữa. Dùng một đĩa bánh đường trắng dỗ dành cô nàng quay về phòng ngủ của Dung Trần Tử. Đang lúc náo nhiệt, thì ngoài cửa truyền tới những tiếng ồn ào nhốn nháo. Là Xài Phúc, anh chàng nông dân ở trong thôn dưới chân núi. Bắt đầu từ hôm qua đã mắc phải một căn bệnh lạ. Mắt phải chảy máu không ngớt. Hơn nữa từ sau khi anh ta mắc bệnh, trong thôn không ngừng có người đột tử, nguyên nhân chết thì bất ngờ cũng có, già lão thuận theo tự nhiên cũng có, nhưng nội trong vòng một ngày mà có đến 5-6 người chết. Thì có nói gì đi nữa cũng là quá bất thường, người trong thôn không còn cách nào khác, mới đem Xài Phúc đến Thanh Hư Quan. Thanh Huyền nghe vậy, liền vội vàng bước ra cửa, Hà Bạng cầm món bánh đường trắng. Cũng chạy theo, Xài Phúc được mọi người khiêng lên núi. Mắt phải quả nhiên có một hàng huyết lệ đang chảy ra ào ạt. Cả bộ quần áo bằng vải bố cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Thanh Huyền bước lên nhìn một lượt, tuy từ nhỏ hắn đã đi theo Dung Trần Tử học đạo. nhưng kinh nghiệm và sự từng trải vẫn còn rất ít, nhất thời không nhìn ra được gì, chỉ đành lệnh cho đám đệ tử khiêng người vào trong điện. Đám đệ tử đang định đi lên, thì Hà Bạng huých vào người Thanh Huyền, nàng còn biết hạ thấp giọng xuống nói, ngươi có chữa được không? Thanh Huyền hơi giật mình, sau đó lắc đầu nói, nhìn không ra là bệnh gì cả, nhưng từ nhỏ sư phụ đã dạy chúng tôi, người theo đạo phải một lòng hướng thiện, giúp đỡ bách tính, dù chữa được hay không, cũng phải thử một lần mới được. Nhưng Hà Bạng lại lắc đầu, cái thứ này không trị được đâu, ngươi khiêng vào trong cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn liên lụy đến Thanh Hư Quan nữa. Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng cũng nhớ ra người này là Hải Hoàng, tuy trừ những lúc ăn uống ra, thì không nhìn ra có điểm nào ghê gớm, nhưng đã là người đứng đầu cả một tộc, thì thể nào cũng phải có vài bản lĩnh đặc biệt mới đúng. Hắn vội vàng thỉnh giáo, Hải Hoàng bệ hạ biết cách chữa chứ? Hà Bạng vẫn chỉ lắc đầu, chữa ư, bổn tọa không biết, nhưng làm thế nào, thì bổn tọa biết. Thanh Huyền nhất thời không hiểu ý của nàng, nhưng mạng người quan trọng, hắn đành cung kính xin thỉnh giáo, xin Hải Hoàng dạy bảo. Hà Bạng chóp chép một hồi, loáng cái đã ăn hết nửa cái bánh đường trắng, hai má phồng to như đang nhét bánh bao. Đối diện Thanh Hư Quan có phải có một đạo quan tên là Cửu Đỉnh Cung? Mấy ngày trước đám người bọn họ kéo tới ầm ĩ làm phiền đến bổn tọa. Thanh Huyền gật đầu, đúng là có điều trước giờ người của Cửu Đỉnh Cung và Thanh Hư Quan bằng mặt mà không bằng lòng. Hắn đột nhiên hiểu ra, ý của bệ hạ là định đem người này đưa sang bên Cửu Đỉnh Cung. Hà Bạng gật đầu, Thanh Huyền lòng tràn đầy hy vọng, Cửu Đỉnh Cung có thể chữa được cho anh ta. Chấm, Hà Bạng lắc đầu, chữa không khỏi đâu, chuyện này dù sư phụ của ngươi có ở đây cũng rất phiền phức. Cách tốt nhất là lấy gỗ cây vải làm giàn củi, rồi lập tức đem hắn ta đi thiêu. Nhưng anh ta vẫn chưa chết mà. Thanh Huyền là người hiền lành lương thiện, sao có thể đem một người còn sống sờ sờ ra đó đi hỏa thiêu được. Hà Bạng vỗ nhẹ vào vai hắn, vậy nên mới phải khiêng tới Cửu Đỉnh Cung. Chiêu này còn gọi là thổi lửa thiêu núi. Ngươi nghĩ xem, người ngươi khiêng vào cũng không thể chữa khỏi được. Nhưng trong con mắt của người đời, chính là Thanh Huyền ngươi để mất một mạng người. Thanh Hư Quan của ngươi chỉ có cái danh hão thôi. Nếu như ngươi khiêng hắn ta đến Cửu Đỉnh Cung, rồi quỳ trước cửa cung xin họ trị bệnh cứu người, dù sao thì Dung Trần Tử cũng không có ở đây. Ngươi là hậu bối, cũng chẳng có gì là mất mặt cả. Người được chữa khỏi, thì ngươi là người quỳ gối xin họ chữa trị. Công đức vô biên, người không được chữa khỏi, là do Cửu Đỉnh Cung chữa không được nên mất mạng, liên quan quái gì đến ngươi? Thanh Huyền nghe xong liền ngã ngồi trên đất, sư phụ quay về sẽ mắng tôi mất. Hà Bạng xòe hai tay, là do ngươi thực sự không thể chữa khỏi thôi mà. Hai khác, hai, sau, Thanh Huyền thật sự nài xin dân chúng và đệ tử tới giúp. Khiêng xài phúc lên, rầm rộ kéo đến Cửu Đỉnh Cung. Trước khi đi Hà Bạng lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng bịt mắt phải của hắn lại. Chiếc khăn đó cũng không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng sau khi phủ lên mắt phải, trong nháy mắt máu liền ngừng chảy. Nàng nhẹ nhàng dặn dò, đừng nhìn vào mắt hắn. Hai, một khắc tương đương với 15 phút, Cửu Đỉnh Cung cũng là đại môn phái. Trưởng giáo đạo hiệu là Hành Chỉ, trưởng kiếm chân nhân chính là người lần trước đã tới Thanh Hư Quan tìm cớ gây sự. Dục Dương đạo nhân, lúc ở ngoài cửa cung, có hai người vừa thấy Thanh Huyền thẳng lưng quỳ gối cầu cứu. Lúc đầu còn ra vẻ đắc ý, sau khi bỏ chiếc khăn tay che mắt ra, cả hai đều tức đến nổ phổi. Đám người của Thanh Hư Quan thật quá thiếu đạo đức, đây là thuật huyết đồng, là một loại hắc phu thuật. Ba, chuyên tự của người Miêu Cương, con mắt phải của người trúng thuật này sẽ chảy máu không ngừng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật, ai bị con mắt phải của người đó nhìn thì chỉ còn cách chịu một cái chết oan uổng. Nói một cách khác là, nhìn ai thì người ấy xui xẻo. Ba, vu thuật khởi nguồn từ thời Nguyên Thủy, giai đoạn con người vẫn còn sợ hãi trước thiên nhiên và nhìn những hiện tượng tự nhiên bằng con mắt thần bí. Lúc đó con người cầu nguyện một thứ năng lực huyền nhiệm để chế ngự thiên nhiên và tự tạo niềm tin cho mình. Vu thuật là một loại hoạt động có tính chất xã hội, không vượt quá phạm vi lễ tế. Khánh Trúc, người mở khăn chính là Dục Dương chân nhân, hành chỉ chân nhân động tác lanh lẹ, liền tránh ngay ra chỗ khác. Dục Dương đã nhìn vào con mắt đỏ như máu đó một cách triệt để nhất có thể. Ông ta hoảng loạn kêu, sư huynh cứu đệ, hành chỉ chân nhân cũng là người thật sự có bản lĩnh. Lập tức lấy chiếc khăn lụa che mắt phải của Sài Phúc lại. Rất nhiều dân trong thôn đều đang đứng ở đây. Hàng chục cặp mắt đang chăm chú nhìn vào. Ông ta sai đám đệ tử trong bản môn khiêng Sài Phúc vào trong. Lại nhìn đến vị sư đệ của mình, liền lập tức có cảm giác đóng cửa ngồi trong nhà. Họa từ trên trời rơi xuống. Trong lúc rảnh rỗi, trong thôn Lăng Hà dưới chân núi Lăng Hà lại phát hiện thêm một người có mắt phải chảy máu. Thanh Huyền dặn dò người phát hiện ra triệu chứng bệnh này ngay lập tức bịt mắt lại không được nhìn ai. Nhưng biện pháp chữa trị thì hắn thật sự không có. Hà Bạng biến trở về nguyên hình ngâm mình trong con suối sau núi. Nửa ngày trời mới nói một câu, xem ra có một phu sư đạo hạnh cao thâm đến nơi này rồi. Thanh Huyền cũng hiểu, người này làm hại đến những thôn dân vô tội, nhất định không phải là người lương thiện, lẽ nào cũng chạy tới đây để ăn thịt sư phụ chăng? Bệ hạ, vu thuật này thật sự không có cách nào hóa giải được sao? Hà Bạng lại nhả hai quả bong bóng, phương thuật của đạo gia các ngươi thì bổn tọa không biết. Có điều trước đây ta ở Nam Cương đã từng gặp một người. Biết tự sáng tạo ra một cách phá vỡ bùa chú, cũng có thể coi như là chữa khỏi đi. Thanh Huyền mừng rỡ, xin bệ hạ vui lòng chỉ dạy. Hà Bạng vui vẻ phấn khởi nói, chọc mù mắt phải của người đó, để nó không thể nhìn những thứ xung quanh nữa. Thuật huyết đồng tự nhiên sẽ bị phá vỡ. Thanh Huyền bỗng nhiên kích động, muốn ôm một tảng đá ném thẳng vào người nàng. Trong một ngày ngắn ngủi, trong thôn lại liên tiếp có người đột tử, Thanh Huyền đứng ngồi không yên, cuối cùng phải phái người gửi thư cho Dung Trần Tử. Hà Bạng ngâm mình dưới nước rất lâu, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, tự cảm thán, núi xanh nước trong, lại có kẻ đến quấy rầy sự yên tĩnh. Đúng là đáng ghét, sự xuất hiện của thuật huyết đồng, không chỉ khiến người trong thôn trang dưới chân núi Lăng Hà hoảng sợ, mà Cửu Đỉnh Cung cũng bắt đầu nhúng tay vào chuyện này. Dục Dương chân nhân hiện giờ không bước chân ra khỏi cửa. Trên người mặc áo giáp trụ có bùa trừ tà đuổi nạn của trưởng giáo hành chỉ chân nhân. Nhưng hắc phu thuật Nam Cương xưa nay vốn kỳ dị, cả hành chỉ chân nhân cũng không biết những bùa chú ấy có thể có bao nhiêu công hiệu. Cửu Đỉnh Cung phái rất nhiều đệ tử đi tìm manh mối về vị vu sư này. Thanh Hư quan sợ người này làm tổn hại đến người vô tội, nên cũng phái đệ tử xuống núi, nhưng Thanh Hư Quan không thể so sánh được với Cửu Đỉnh Cung. Bởi Thanh Hư Quan lấy việc tu hành làm việc thiện là chính, còn Cửu Đỉnh Cung lại lấy việc luyện võ tự cường là chủ yếu. Do vậy nếu như luận về thực lực, đệ tử Cửu Đỉnh Cung vẫn mạnh hơn vài phần, vị vu sư đang ẩn thân ở một chỗ kín đáo có lẽ cũng không ngờ được rằng Cửu Đỉnh Cung sẽ ra tay can thiệp. Nên tạm thời dừng tay, không có bất cứ hành động nào khác nữa. Thanh Hư Quan cũng vì thế mà tạm thời đóng cửa sơn môn, thu nhận những người bị thương để chữa trị. Có lẽ do sự việc xảy ra liên tiếp, nên gần đây Hà Bạng cũng ngủ ít đi nhiều. Cuối giờ Tị, 4, đầu giờ Ngọ, 5, nàng thức giấc, đã thấy Thanh Huyền dẫn theo đám đệ tử luyện võ ở đạo trường. Đệ tử Thanh Hư Quan đa tài đa nghệ, môn học cũng phong phú, ngoại trừ kinh văn sách cổ ra, thì võ thuật, nhạc khí ít nhiều cũng đều học mỗi thứ một tí. Học võ ấy mà, một là để thân thể khỏe mạnh cường tráng, hai là lúc bắt ma diệt quỷ mà thể lực không tốt là không được. Học nhạc khí ấy hả, một là tôi luyện tâm trí thêm kiên định, hai là lúc làm pháp sự không cần phải mời ban nhạc. 4. Giờ Tị là khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. 5. Giờ Ngọ là khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ trưa. Hà Bạng ngồi dưới mái hiên trước giám tâm kính, đùa nghịch ống thẻ mà buồn chán trăm phần. Mặt trời tháng 9 nhẹ nhàng êm đềm, khiến ống tay áo của nàng như được nhuộm nắng vàng. Đám đệ tử thường lén lút ngắm trộm nàng, ngay cả lúc nghỉ giữa các động tác cũng ra sức mà liếc cho bằng được. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, Thiện Đường thông báo đã đến giờ cơm trưa. Thanh Huyền định để đám sư đệ luyện tập thêm một lần cuối. Thì đột nhiên ở bên ngoài có một người dân trong thôn lao thẳng tới chỗ hắn. Hắn đang định đón tiếp, thì bỗng nửa cái thẻ trúc xé gió lao đến, cắm thẳng vào mắt phải của người này. Máu lập tức chảy ra lênh láng khắp nơi. Thanh Huyền hoảng sợ, vội vàng chạy lại, nhìn thấy người đó đang bưng chặt mắt phải, kêu gào rất thảm thiết. Thanh Huyền nhìn một nửa thẻ trúc vẫn đang cắm trong hốc mắt anh ta. Rồi quay đầu nhìn thấy Hà Bạng đang ngồi trước đài rút thẻ. Người, Hà Bạng cũng tiến lại, nghiêng người nhìn gã đàn ông đang lăn lộn kêu gào trên mặt đất. Còn chưa kịp nhìn thấy động tác, chiếc thẻ trúc đã bị rút luôn ra. Một hàng huyết lệ từ từ chảy xuống, anh ta ngất luôn trên nền đất, ở cạnh Dung Trần Tử đã lâu. Cũng là một người hiền lành cương trực, Thanh Huyền nhất thời tức giận nói. Sao người có thể tùy tiện làm người khác bị thương như vậy được? Đó là một đôi mắt đấy. Người có biết đôi mắt quan trọng với con người đến mức nào không? Hà Bạng không có được sự kiên nhẫn đối với hắn như là với Dung Trần Tử. Chết tiệt, nếu như không phải ta nhanh nhẹn, thì hiện giờ ngươi cũng đã bị trúng chiêu rồi. Ta không có đạo thuật cao minh như Hành Chỉ Chân Nhân. Không vẽ được ra bùa chú. Sư phụ ngươi lại không có ở đây. Đợi đến khi hắn chạy về được, sợ là chỉ kịp thắp cho ngươi một nén hương mà thôi. Thanh Huyền không thốt nổi nên lời. Nói cho cùng so với yêu quái đứng trước mặt, bất luận là về thân phận vai vế hay tuổi tác sự từng trải, hắn đều chỉ được coi là hàng tiểu bối của nàng. Hắn vội quay đầu ra lệnh cho đám đệ tử cầm máu cho người bị thương. Hà Bạng vẫn vô cùng bất bình, có lòng tốt lại không được báo đáp. Nàng cúi đầu nhìn thẻ trúc còn đang dính máu, liền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Chỉ thấy trên thẻ trúc có ghi, một đi không trở lại. Nàng chép chép miệng, tán thưởng tự tận đáy lòng. Cha mẹ ơi, cái quẻ này quá chuẩn. Mãi cho đến khi trời nhá nhem tối, Dung Trần Tử mới vội vàng quay trở về. Lão đạo sĩ Hành Chỉ của Cửu Đỉnh cung đúng là không có lòng khoan dung. Còn không thèm chờ hắn bước vào cổng đã tới mách tội. Nên giờ sắc mặt hắn tái mét, toàn bộ mọi người trong Thanh Hư Quan đều tập trung nín thở. Cúc đuôi rụt cổ, đi lại trên đường cũng phải e dè cẩn thận. Trước tiên Dung Trần Tử đến Ngưng Huy Đường xem xét tình hình những người bị thương. Nghe xong việc xảy ra lúc chiều, càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Lập tức lệnh cho toàn bộ đệ tử trong quan đến tổ sư điện nghe giáo huấn. Hà Bạng thấy hắn trở về nên vô cùng vui vẻ, cũng chạy theo đến tổ sư điện. Tổ sư điện của Thanh Hư Quan thờ một bức tượng vàng thiên sư. 6. Của Phổ An, trên đài dâng hương khói hương lượn lờ như làn sương buổi sớm. Còn ở phía dưới đài khuôn mặt đám đệ tử bi thương như cha mẹ qua đời. Dung Trần Tử dằn mạnh chiếc phất trần trong tay xuống, bầu trời đang trong xanh liền nổi cơn mưa gió mịt mùng. Thanh Huyền vội quỳ sụp xuống dưới đất, không dám ngẩng đầu nhìn sư phụ. 6. Tiên sư tên thật là Trương Lăng hay Trương Đạo Lăng, tự là Phụ Hán. Nghĩa là giúp nhà Hán, được cho là người sáng lập ra đạo giáo Ngũ Đấu Mễ Đạo trong đạo giáo Trung Hoa. Khuôn mặt Dung Trần Tử lộ vẻ giận dữ không thể che giấu được. Ta thường dạy ngươi, người tu đạo tiên phải biết quý trọng mạng sống của bách tính. Như vậy mới có thể giác ngộ được nỗi khổ của vô vàn chúng sinh trong thiên hạ. Vậy mà giờ ta mới chỉ rời quan có vài ngày, ngươi đã làm ra những việc gì hả? Đưa người đến Cửu Đỉnh Cung, tại sao ngươi không nói trước với Hành Chỉ Chân Nhân triệu chứng của người bệnh? Lại còn thẳng lưng quỳ gối cầu xin, cái tốt thì không học, ngươi lại học cái thói lừa người lấy danh, đùn đẩy cái bẫy rắn rết giả dối cho người khác. Sư phụ anh minh, đệ tử biết sai rồi, đệ tử biết tai rồi. Thanh Huyền cũng không dám khai ra Hà Bạng chính là người chủ mưu. Chỉ biết dập mạnh đầu nhận sai. Dung Trần Tử hừ lạnh, bần đạo không gánh nổi cái tiếng sư phụ này đâu. Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã biết tính toán sắp đặt âm mưu như vậy. Bần đạo tài sơ học hiền, xem ra không thể dạy ngươi thêm được điều gì nữa rồi. Thanh Huyền nghe xong vô cùng hoảng hốt, giữa trán đã bắt đầu chảy máu. Sư phụ, đệ tử nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Đệ tử thật sự biết sai rồi. Sau này, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo. Làm bất cứ việc gì cũng coi trọng sinh mệnh người khác. Không dám làm những chuyện đầu cơ trục lợi này nữa đâu. Thấy Thanh Huyền quỳ dưới đất sám hối. Hà Bạng liền tặc tặc lưỡi. Chẹp, Dung Trần Tử ngươi thật là lợi hại. Nếu như tên thuần vu lâm nhà ta chịu quỳ trước mặt ta như thế này. Thì ta sẽ không đánh hắn đâu. Dung Trần Tử đang trong cơn thịnh nộ. Sao có thể dung tha cho kẻ ngắt lời mình. Im miệng, còn cả người nữa, hắn chỉ tay vào Hà Bạng, lập tức lửa giận không biết từ đâu bốc lên ngùn ngụt. Tính cách của Thanh Huyền nếu như không phải do người suối bậy, sao có thể làm ra những chuyện hoang đường như vậy được? Không phải việc của mình, thì đừng có xen vào, cả ngày dài chỉ biết chơi bời lêu lỏng, tham ăn lười làm, đã từng làm được việc gì tử tế cho ra hồn chưa? Bình thường nuông chiều người cũng coi như thôi, nhưng hôm nay lại làm mắt người ta bị thương. Hắn càng nói càng cáu, nhưng lẽ nào Hà Bạng lại là người dễ động vào đến thế? Nàng ngay lập tức đập bàn đứng dậy, quắc mắt nhìn trừng trừng. Tên đầu gỗ kia, lão tử tự nguyện đến cái nơi rách nát này của ngươi à, ngươi dựa vào cái gì mà đòi dạy dỗ lão tử? Lão tử cũng không phải là đồ đệ của ngươi. Dựa vào đâu mà bắt lão tử phải nhìn sắc mặt ngươi? Thanh âm của nàng còn to hơn cả của Dung Trần Tử. Hơn thế còn không hề để ý đến hình tượng. Lão tử sống ở đây một ngày dài tựa cả năm. Ăn cũng không được no. Ngủ cũng không được yên. Ở trong đạo quan mà còn gặp quỷ không đầu dọa chết lão tử. Cái tên đạo sĩ lỗ mũi trâu nhà ngươi. Bản thân không có bản lĩnh. Chỉ biết mắng đệ tử. Mắng đệ tử chán rồi vẫn còn mặt mũi quay sang dạy đê lão tử hà. Cả trăm cặp mắt trong tổ sư điện đều đang nhìn chằm chằm vào nàng. Miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng ngỗng. Trong lòng nàng vẫn còn chứa đầy căm phẫn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tủi thân. Mấy ngày trước lúc ở trên giường ngươi đã hứa với người ta nếu ra ngoài sẽ dẫn người ta đi chơi cùng. Vậy mà hôm trước, ngươi lại lén lén lút lút đi một mình. Lẽ nào trong kinh thư của các ngươi viết người tu hành nói lời nhưng không cần phải giữ lời ư? Nàng chớp chớp mắt, lệ bắt đầu rơi vòng quanh. Ta bảo Thanh Huyền đưa người đến Cửu Đỉnh Cung. Là vì ai chứ? Ngươi là người lương thiện chính trực. Lẽ nào nhìn thấy bọn họ tự tìm đến chỗ chết ngươi mới vui lòng hay sao? Nàng nói mãi rồi lại bắt đầu khóc. Hơn nữa. Ta cũng đâu có cố ý làm người đó bị thương, ta mà không ra tay. Mộ nhớ hắn thật sự nhìn Thanh Huyền, ngươi lại không biết giải vu chú thì biết làm thế nào. Hu hu, ngươi đã đi nhiều ngày như vậy rồi, về đến nơi cũng không thèm quan tâm đến người ta, chỉ biết trừng mắt lên mắng mỏ người ta thôi. Đối phó với kiểu người vô lại thế này, Dung Trần Tử cũng hết cách, thật sự hết cách. Thực lực giữa hai bên hoàn toàn không cân xứng. Được rồi, đừng khóc, là giọng nam cao, nước mắt Hà Bạng vẫn không ngừng rơi. Đừng khóc nữa, pháp hội cũng chẳng có gì hay. Đi theo rồi người lại thấy chán thôi. Là giọng nam trung, những giọt lệ của Hà Bạng như mưa xuân vương trên cành hoa lê. Được rồi, ta sai rồi, đừng khóc nữa nhé. Dung Trần Tử đứng dậy đi đến trước mặt nàng. Lần này đã đổi thành giọng nam trầm thấp, ta đã từng đi ngao du qua rất nhiều nơi, vu thuật nam cương cũng biết sơ qua, hóa giải thuật huyết đồng tuy rằng có đôi chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có cách. Được rồi, ta cũng không có ý trách cứ gì người, đừng khóc nữa, Hà Bạng vẫn thấy tủi thân, ngươi lại còn lớn giọng quát nạt người ta, chấm, ừ ta sai rồi. Bầu không khí trong điện đột nhiên xoay chuyển. Giống như giông tố qua đi, một vầng mặt trời bé nhỏ bỗng xuất hiện, Hà Bạng được voi lại đòi tiên, lấy luôn ống tay áo trắng như tuyết của hắn lau nước mắt trên mặt mình. Tuy rằng hắn đi đường xa mệt mỏi vội vã trở về trong quan, nhưng quần áo vẫn rất sạch sẽ chỉnh tề, toàn thân không hề có mùi mồ hôi, mà còn phảng phất tỏa ra mùi thơm, khiến người ta như say, sợ sau khi đẩy ra nàng lại khóc, nên Dung Trần Tử không hề né tránh. Hà Bạng vẫn còn nức nở, vậy ngươi không được mắng người nữa. Dung Trần Tử gật đầu, ừ, người về phòng trước đi. Hà Bạng lần này lại rất thông minh, nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy. Một góc phụ y lướt qua khuôn mặt Dung Trần Tử, cái chạm rất nhẹ nhưng lại vô cùng mềm mại, giống như mỹ tửu xuống đến cổ họng rồi, vẫn để lại dư vị đến mãi sau. Dung Trần Tử cũng đứng dậy, nàng bỗng nhiên quay lại, nói, người tu đạo như các ngươi, tu thân tu khẩu tu đức, ngươi không thể cứ khư khư giữ lấy cái tính khí nóng nảy đó được. Dung Trần Tử không dám chọc giận nàng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói, ừ ta biết rồi. Lúc ấy nàng mới vui vẻ, nhảy chân sáo đi ra ngoài, giống y hệt một con hươu sao. Đám tiểu đạo sĩ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có hai đầu vai là ra sức run rẩy, nhịn cười đến mặt mũi biến dạng. Vô Lượng Thiên Tôn, cuối cùng tiểu đạo đã biết tại sao đạo gia chúng ta phải chú ý tới âm dương điều hòa rồi. Một tên tiểu đạo sĩ che miệng cười trộm. Cách chương.